Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, chân trắng chim hải âu lớn. Thủy quốc đen đỉnh chim hải âu lớn, thang chi quốc chân trắng chim hải âu lớn Shiranui Zenma kỳ thực không có lựa chọn thứ hai trước. Mắt ván cờ này thế. Thủy quốc bất cứ lúc nào có thể đối với hỏa quốc bỏ đá xuống giếng. Hai nước lẫn nhau nghi kỵ, đề phòng, hắn nếu như đi thủy quốc tìm đen đỉnh chim hải âu lớn. Không làm được liền mệnh đều muốn lưu lại mà thang chi quốc, nhưng là hỏa quốc minh hữu. Song phương quan hệ hài lòng, chính mình cho dù quang minh chính đại địa qua đi cũng sẽ không có vấn đề. Thậm chí nói không chắc còn có thể chịu đến. Siêu hạng công dân, đãi ngộ vì lẽ đó tự nhiên. Shiranui Zenma chỉ có thể đi thang chi quốc tìm chân trắng chim hải âu lớn làm ra lựa chọn sau khi. Hắn tiếp theo lại tìm đến vài cuốn sách. Cẩn thận tìm đọc có quan hệ chim hải âu lớn, đặc biệt là chân trắng chim hải âu lớn tập tính. Đặc thù các loại rất nhiều tin tức thông qua một phiên kiểm chứng. Hắn cuối cùng xác nhận. Nghỉ lại với thang chi quốc phía đông ven bờ chân trắng chim hải âu lớn. Khoảng chừng ở hàng năm tháng 7 chưa đến tháng 10 mới vào hành đẻ trứng, hiện tại là 44 năm tháng 3. Nói cách khác, hắn ước lượng phải đợi chí ít 4 tháng mới năng động thân, dù sao căn cứ tiền nhân kinh nghiệm. Đối với loài chim thông linh thú mà nói, nhân lực ấp cũng là vô cùng trọng yếu một khâu. Từ trứng bắt đầu bồi dưỡng loài chim thông linh thú, tiềm lực rõ ràng sẽ lớn một chút ở Shiranui Zenma chờ đợi bên trong. Năm tháng đi qua rất nhanh, 44 năm tháng 8 mấy tháng này tới nay. Vũ quốc tình hình rối loạn càng đột hiện ra, phản nhẫn, lang thang ninja, địa phe thế lực càng ngày càng nhiều. Xung đột lúc đó có phát sinh. Nghiễm nhiên là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa xuyên chi quốc chiến trường thì lại cùng trước. Như thế, Konoha thế tiến công mãnh liệt, xa ẩn ngữ việc cực kỳ cật lực, nhưng vẫn cứ ở khẩn cắn răng quan. Khổ sở chống đối hiển nhiên, xa ẩn vẫn còn đang chờ mong một số có thể xoay chuyển chiến cuộc sự kiện đến. Cái gì? Người muốn đi thang chi quốc đào trứng chim? Chính đang vì là tân tác cấu tứ đề cương Jiraiya trợn to hai mắt, ạch là trải qua thời gian rất lâu cân nhắc, ta quyết định lấy chim hải âu lớn làm vì chính mình thông linh thú. Mà hiện tại đã đến chân trắng chim hải âu lớn sinh sôi nảy nở kỳ. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cùng ngài xin mời nửa tháng giả, Shiranui Zenma vừa mới dứt lời. Jiraiya liền giơ tay lên một bên một phần bản thảo. Vỗ mặt bàn nói rằng, vậy này phần, thân thiết, nhân sinh, còn lại tranh minh họa làm sao bây giờ? Ta có thể đang chuẩn bị đóng góp đây. Lẽ nào ta, chưa bao giờ tha cảo, tín dự liền muốn bởi vì ngươi đi bắt chim hải âu lớn mà hủy. Hoại trong một ngày sao? Hơn một năm tới nay, phối hợp Shiranui Zenma hiện rõ từng đường nét tranh minh họa. Jiraiya lục tục phát biểu nhiều bộ truyện ngắn, không hề ngoài ý muốn ở thành nhân. Hai, văn học giới nhấc lên không nhỏ động tĩnh cùng phong người có chi. Nhưng càng đa tình huống dưới, nhưng là truyền thống thành nhân. Hai, văn học gia lên án hai người tổ hợp quá mức trần trụi. Thương tổn nghiêm trọng văn học nghệ thuật thần thánh tính, gợi ra từng trận tranh luận có điều. Cùng văn học giới ngược lại, độc giả nhưng đối với này báo lấy thập phần nhiệt liệt tiếng vọng. Phàm là xem qua Jiraiya tiểu thuyết người, dồn dập đọc sách trăm khắp cả, đọc trăm lần cũng không chán, khẩu khẩu tương truyền bên dưới. Jiraiya danh tự này, nghiễm nhiên nhanh muốn trở thành nhẫn giới thời đại mới thành nhân. Hai, văn học tượng trưng cũng may Shiranui Zenma cũng không có thử lên tên thật, bằng không hắn e sợ cũng phải cùng có vinh yên, thậm chí hơn nửa còn có thể tiến thêm một bước, trở thành tên tuổi càng thêm dọa người trong lịch sử trẻ trung nhất vị thành niên thành nhân hòa. Sĩ, danh tiếng tuy rằng không có, nhưng tiền nhuận bút đúng là chân thực hiện nay mới thôi. dựa vào Jiraiya thanh toán 20% tiền nhuận bút chia làm. Shiranui Zenma đã kiếm được hơn 1,2 triệu, thu hoạch khá dồi dào. Jiraiya trừng mắt, đang muốn lại nói Shiranui Zenma nhưng phảng phất đã sớm chuẩn bị. Trong lồng ngực một đào liền lấy ra vài tờ đồ đến, Jiraiya đại nhân. Đồ ta cũng đã vẽ được, tuyệt đối sẽ không làm lỡ tiểu thuyết phát biểu. Jiraiya sững sờ. Tiếp nhận đồ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa một trận nhìn kỹ. Nét mặt già nua dần dần có chút ửng hồng. Tiểu tử ngươi lúc này đúng là rất lưu loát, cái kia. Jiraiya đại nhân, ta buổi chiều liền lên đường. Chuyển động thân thể, đi thang chi quốc, Jiraiya lại cẩn thận địa nhìn một chút tranh minh họa. Lập tức vuốt cằm, phảng phất chuẩn bị làm ra cái gì trọng yếu quyết định như hỏi câu. Người đối với thông linh thuật như vậy cảm thấy hứng thú không? Nghe ngữ khí của hắn, Shiranui Zenma trong lòng bỗng nhảy một cái. Không tên sinh ra một chút chờ mong cảm giác. Jiraiya cũng trầm mặc chốc lát. Phảng phất đang do dự cái gì một lát, hắn khe khẽ thở dài, nói rằng, được rồi, ta cho phép ngươi đi thang chi quốc chảo chim hải âu lớn nửa tháng. Đừng quá hạn a, chiều hôm ấy, Shiranui Zenma hơi hơi thu thập một phiên, liền ba lô trên lưng, thẳng đến thang chi quốc mà đi. Thang chi quốc cơ bản nằm ở vũ quốc chính đông mới. Hắn từ Konoha nơi đóng quân xuất phát, một đường đông hành, bỏ ra không tới 3 ngày liền tới mục đích thang chi quốc đông hải bờ. Nơi nào đó hải nhai Shiranui Zenma đi tới vách núi đỉnh. Ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, thình lình liền nhìn thấy rất nhiều chân trắng chim hải âu lớn chính bay lượn trên bầu trời. Chim hót từng trận mặt biển bên trên, cũng không có thiếu chim hải âu lớn đang bơi lội, lệ, chim như tên. Chân trắng chim hải âu lớn hai chân vì là trắng như tuyết vẻ. Phảng phất đồ lên một tầng thuốc màu. Đây là chúng nó khác nhau với cái khác chim hải âu lớn nhất hiện ra đặc điểm đương nhiên. Không chỉ là chân, thân thể bọn họ phần lớn đều là màu trắng. Chỉ là hai cánh có một vài chỗ hiện màu đen ngoài ra. So với đại đa số chim hải âu lớn, chân trắng chim hải âu lớn thân hình càng có lưu tuyến hình đặc thù. Là lấy động tác linh hoạt, tốc độ cũng phải nhanh hơn không thể so hắn kiếp trước hiểu biết. Nhẫn giới động vật thường thường không có thật nhiều khó có thể đánh vỡ giàn giáo hoặc là giới hạn. Chân trắng chim hải âu lớn tự nhiên cũng không ngoại lệ, tỉ như chỉ qua loa nhìn qua. Shiranui Zenma liền nhìn thấy mấy con cánh triển 6-7 mét to lớn chim hải âu lớn, mỗi cái uy phong lẫm lẫm theo các loại thư tịch ghi chép. Làm thể trạng trọng đại một loại chim hải âu lớn, chân trắng chim hải âu lớn sau khi trưởng thành, cánh triển ít nhất cũng là khoảng 3 mét, chiều cao thì lại ở 1 mét trở lên, đủ để gánh chịu một người trưởng thành. Này một đám lớn bờ biển đều có chân trắng chim hải âu lớn phân bố. Bởi vậy Shiranui Zenma chỉ ở này nghỉ chân chốc lát, liền dọc theo vách núi tiếp tục tiến lên, vừa quan sát giữa bầu trời rất nhiều chim hải âu lớn, lệ, chim hót thời khắc. Khi thì có thể nhìn thấy chim hải âu lớn tựa như tia chớp chui vào mặt nước. Chợt khẩu hàm to nhỏ cá tôm một lần nữa nhảy ra, hiện tại chính là chân trắng chim hải âu lớn đẻ. Trứng đỉnh cao thời tiết. Thủ vững chế độ một vợ một chồng chim hải âu lớn. Thư hùng hai chim thường thường sẽ thay phiên gánh chịu ấp trách nhiệm, bởi vậy ở bộ đến cá tôm sau. Khi chân trắng chim hải âu lớn đều là mang theo đồ ăn trực tiếp bay trở về trên vách đá hang ổ sao. Sau đó sẽ trở về tiếp tục săn mồi liên tục 2 ngày. Shiranui Zenma đều ở này một mảnh bờ biển quan sát. Ghi chép chân trắng chim hải âu lớn, chuẩn bị lấy ra một con tư chất rõ rệt, xuất sắc, sau đó đào trứng bầu trời này ngỏ. Hắn chính cất bước ở nhai thượng, một bên nhìn không bầu trời xa xăm, lệ, sắc bén chim hót đột nhiên vang lên một con hình thể khá lớn, cánh triển 7-8 mét chim hải âu lớn một trận xoay quanh sau khi nhưng không có như cái khác chim hải âu lớn như vậy vào nước lấy thực, mà là hai cánh rung lên, phía dưới nước biển đột nhiên bính lên một cột nước, vô số cá tôm đằng vào giữa không trung lập tức nó há to miệng rộng, tựa như tia chớp cấp tốc lao xuống bay lượn. Thoáng qua liền không biết ngậm lấy bao nhiêu cá tôm, sau đó liền vỗ cánh, thảnh thơi tay địa trở lại trên vách đá hang ổ sao quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.